Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 1884, Địa Tiên chết. Góc truyện audio.com, cục diện này bên dưới, hơi có ứng phó không đúng, sẽ thân từ đạo Tiêu Thanh Đồng Phương Đỉnh trên Thanh Long trải qua một trận đại chiến, Minh Hiền tiêu hao thật lớn nhuống chi coi như là Thanh Long tại trạng thái toàn thịnh cũng chỉ là áp qua chiêu hồn phiên một đầu tuyệt đối đánh không lại chân tiên cường giả. Từ lúc từ nơi này Nguyệt Hoa kiếm tiên hàng lâm về sau, Thanh Long một lần nữa nhắm hai mắt lại thu liễm khí tức rõ ràng cho thấy đều muốn che giấu. Thanh Đồng Phương Đỉnh thông linh cử động lần này tuyệt không phải ngẫu nhiên, lớn nhất khả năng chính là nó ý thức được nguy hiểm. Đối mặt áo bào xám địa tiên chất vấn, Tô Tử Mặc không dám khinh thường, không có thoát ra nửa điểm vẻ kinh hoàng, tỉnh táo đối đáp. Phần đông tu sĩ thần thức tại Tô Tử Mặc thân trên quét một vòng, cũng đều nhíu nhíu mày. Chính như Tô Tử Mặc nói, hắn chẳng qua là huyền tiên, hơn nữa là lục giai huyền tiên. Coi như là chiêu hồn phiên nhận chủ cũng không có khả năng lựa chọn như vậy một cái thực lực suy nhược tu sĩ. Huống chi, nếu thật là cái này huyền tiên lấy đi chiêu hồn phiên, đối mặt như vậy chất vấn, sợ là dọa đều muốn hù chết, sao sẽ như thế chấn định. Không ít tu sĩ chẳng qua là nhìn Tô Tử Mặc liếc liền nhếch miệng, không có đem áo bào xám địa tiên mà nói coi là gì. Mọi người phản ứng đầu tiên chính là áo bào xám địa tiên muốn tìm cái kẻ chết thay mà thôi. Áo bào xám địa tiên nghe được Tô Tử Mặc đáp lại, vội vàng nhìn xem Nguyệt Hoa kiếm tiên, giải thích. Thượng tiên tuyệt đối là người này cầm cái kia chiêu hồn phiên. Ta tận mắt nhìn thấy tất cả đều là thật, Nguyệt Hoa kiếm tiên nhìn chằm chằm vào Tô Tử Mặc mỉm cười, nói. Một cái nho nhỏ huyền tiên, năng chạy đến nơi đây, quả thật có chút cổ quái. Dừng lại một chút Nguyệt Hoa kiếm tiên lời nói xoay chuyển âm u nói. Bất quá, nếu là ở người này thân lên, không có tìm được chiêu hồn phiên. Nguyệt Hoa kiếm tiên quay đầu nhìn về phía áo bào xám địa tiên, lạnh giọng nói. Ngươi thì phải chết, áo bào xám địa tiên sợ tới mức toàn thân run lên, nuốt nước miếng, sắc mặt trắng bệch gật một cái đầu. Hắn đột nhiên có chút hối hận đứng ra, nhưng hôm nay, hắn đâm lao phải theo lao, đã không có đường lui. Nguyệt Hoa kiếm tiên ánh mắt chuyển động, nhìn về phía cách đó không xa Tô Tử Mặc thần thức nhẹ nhàng khẽ động liền đem Tô Tử Mặc bên hông túi chữ vật hái xuống. Bình thường mà nói túi chữ vật là tu sĩ thân trên bí ẩn nhất, sau cùng việc riêng tư đồ vật không có khả năng cho ngoại nhân quan sát, coi như là người thân nhất người cũng không thể. Cướp đoạt một người tu sĩ túi chữ vật cùng giết đối phương cũng không có gì khác nhau. Tô Tử Mặc thần sắc lạnh như băng, nhưng ở Nguyệt Hoa kiếm tiên thần thức uy áp bên dưới, hắn căn bản không nhúc nhích được. Song phương lực lượng chênh lệch quá xa. Nguyệt Hoa kiếm tiên mở ra Tô Tử Mặc túi chữ vật đại khái nhìn thoáng qua, trong đôi mắt lướt qua một tia kinh ngạc. Túi đựng đồ này ở bên trong, không có chiêu hồn phiên, nhưng đồ vật bên trong xác thực không ít, trong đó thậm chí có một thân địa tiên túi chữ vật. Túi đựng đồ này trong bảo vật tài phú, đã xa xa vượt qua một cái lục giai huyền tiên phạm trù. Coi như là ở đây địa tiên, chỉ sợ đều có chỗ không kịp. Không có, Nguyệt Hoa kiếm tiên tùy ý đem túi đựng đồ này ném ở dưới chân, không hề nhiều liếc mắt nhìn. Cái này trong túi chữ vật đồ vật vẫn không vào được mắt của hắn. Góc truyện audio.com. Nghe được hai chữ này, bên cạnh áo bào xám địa tiên sợ tới mức hai chân mềm nhũn quỳ trên mặt đất không ngừng dập đầu, luôn miệng nói. Thượng tiên tha mạng, thượng tiên tha mạng, ta thật sự chứng kiến con thần long kia tiến vào này trong cơ thể con người, nếu có nửa điểm nói ngoa, gọi ta hình thần câu diệt chết không có chỗ chôn. Nguyệt Hoa kiếm tiên thần sắc lạnh nhạt đột nhiên xòe bàn tay ra cách hư không, đem Tô Tử Mặc trong nháy mắt kéo đến phụ cận một chút bóp chặt Tô Tử Mặc yết hầu. Lại để cho để ta xem một chút ngươi trong thức hải đều có chút cái gì. Nguyệt Hoa kiếm tiên khóe miệng hơi vểnh, lộ ra một tia lãnh khốc dáng tươi cười, thúc giục thần thức trực tiếp đâm vào Tô Tử Mặc thức hải. Hành động này càng là ngang ngược hung tàn, tu sĩ khác thấy như vậy một màn, nhao nhao lắc đầu. Thức hải chính là tu sĩ tu hành trọng địa, bị như vậy một cỗ khổng lồ thần thức xâm nhập không kiêng nề gì cả tìm tòi dò xét, coi như là người này bất tử cũng chắc chắn lưu lại khó có thể khép lại bị thương. Đương nhiên, phần đông tu sĩ trên mặt không có chút thương cảm đồng tình. Tô Tử Mặc tại trong mắt mọi người chính là một cái hạ giới phi thăng đi lên con sâu cái kiến, coi như là trực tiếp đem chém giết tất cả mọi người sẽ không nháy phía dưới mắt. Tô Tử Mặc thức hải tại Nguyệt Hoa kiếm tiên thần thức bên dưới, nhìn một phát là thấy hết. Ngoại trừ một cái màu vàng đất màu ảm đạm không ánh sáng đài sen, còn có một cái chôn ở một nửa cắt vàng ở bên trong, nghiền nát không chịu nổi đồng xanh đỉnh, lại không có vật gì khác. Kỳ thật Nguyệt Hoa kiếm tiên còn chưa xuất hiện, La Dương Thiên Tiên cùng Mị Cơ hai người trở lại lúc trở lại Tô Tử Mặc liền mơ hồ ý thức được thế cục không ổn. Vì vậy, hắn sớm làm chuẩn bị đem Cửu Thiên Tức Nhưỡng đưa vào trong thức hải, bao phủ tại tạo hóa liên thai cùng Thanh Đồng Phương Đỉnh bên trên. Cửu Thiên tức nhưỡng nếu là không có hắn thúc giục, nhìn qua giống như là một chút cát vàng, không có chút thần dị chỗ. Nguyệt Hoa kiếm tiên căn bản nhận thức không xuất ra Cửu Thiên tức nhưỡng. Về phần Thanh Đồng Phương Đình, năm đó Vân U Vương đều nhìn sai rồi, lấy Nguyệt Hoa kiếm tiên nhãn lực cùng kiến thức thì càng nhìn không ra rồi. Nguyệt Hoa kiếm tiên không thu hoạch được gì, có chút thất vọng. Hắn thần thức hút ra tiện tay quang ra. Phanh, Tô Tử Mặc thân hình không bị khống chế đâm vào vực sâu trong góc trên thạch bích, toàn thân lọt vào trọng thương, phun ra một ngụm lớn máu tươi, ánh mắt ảm đạm chậm rãi theo trên thạch bích chảy xuống. Chẳng qua là Nguyệt Hoa kiếm tiên tiện tay quăng ra lực lượng, Tô Tử Mặc thân trên gân cốt liền vỡ vụn hơn phân nửa, tạng phủ đều bị chấn nát. Nếu là đổi lại mặt khác huyền tiên, đụng phải như vậy trùng kích nhất định là không sống nổi. Nhưng Tô Tử Mặc dù sao cũng là thanh liên chân thân, có cường đại tự lành lực lượng, mặc dù lọt vào như thế trọng thương, vẫn có thể bảo trì trong cơ thể sinh cơ bất diệt. Tô Tử Mặc ngồi liệt tại vực sâu trong góc, bộ dạng phục tùng rủ xuống mắt, trong đôi mắt lại bắt đầu khởi động lấy thật sâu lửa giận. Coi như là không có ở trên người hắn tìm được chiêu hồn phiên, Nguyệt Hoa kiếm tiên cũng không có ý định buông tha hắn. Cướp đi túi chữ vật, dò hỏi hắn thức hải, cuối cùng thậm chí muốn tánh mạng hắn. Cái này liên tiếp cử động triệt để kích khởi Tô Tử Mặc lửa giận trong lòng cùng sát cơ. Khóc chuyện audio chấm cơm. Tại Nguyệt Hoa kiếm tiên thân lên, hắn thấy được đối với hắn loại này cấp thấp tu sĩ, đối với hạ giới phi thăng người cái chủng loại kia lạnh lùng cùng vô tình. Cái này là thượng giới tàn khốc, nhưng coi như là Tô Tử Mặc trong lòng bất bình, không có cam lòng, đối mặt chân nhất cảnh Nguyệt Hoa kiếm tiên, hắn cũng không có lực phản kháng. Nguyệt Hoa kiếm tiên ném Tô Tử Mặc về sau, liền xoay đầu lại, nhìn về phía cách đó không xa quỳ trên mặt đất, lạnh run áo bào xám địa tiên, nhẹ nhàng thở dài. Dám lừa gạt ta, ngươi thật sự là thật to gan. Nguyệt Hoa kiếm tiên ngữ khí cũng không có cỡ nào lăng lệ ác liệt, nhưng áo bào xám địa tiên nhưng là mặt xám như cho. Thượng thượng tiên, ta thật sự ta không có. Áo bào xám địa tiên trong đầu một mảnh hỗn loạn, đã có chút ít nói năng lộn xộn. Nguyệt Hoa kiếm tiên thản nhiên nói. Đã như vậy, giống như ngươi mong muốn, hôm nay cho ngươi hình thần câu diệt chết không có chỗ chôn. Lời còn chưa dứt, Nguyệt Hoa kiếm tiên nhẹ nhàng huy động ống tay áo, một đoàn hừng hực kiếm quang tán phát ra, trong thời gian ngắn đem áo bào xám địa tiên cuốn vào trong đó. A, một đạo thê lương mà lại ngắn ngủi tiếng kêu thảm thiết. Đang lúc mọi người nhìn chăm chú, áo bào xám địa tiên đã bị kiếm quang thiết cắt đến hài cốt không còn, hóa thành một đoàn huyết vụ, phiêu tán ở giữa không trung. Khách chương.